Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 42, cựu dũng giả biết về sự kinh khủng của Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện thì trông cậu mệt mỏi lắm đấy Soát ạ, có vấn đề gì sao? Tôi hỏi Soát, người đang có một khuôn mặt mệt mỏi chứ không phải là cái khuôn mặt nghiêm trang như mọi lần. Cậu thở dài rồi trả lời, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trước khi bọn tôi tới được đây. Mirat thêm vào ngay sau đó, vì lâu lắm rồi ta mới quay về cái lục địa này nên chúng ta đã đi thăm thú này nọ, mua vài món quà lưu niệm kiêm việc đi kiểm tra đột xuất. Servia thì chẳng có vấn đề gì đáng để nói nhưng Levania thì lại có rất nhiều vấn đề mà chúng lại toàn là vấn đề rắc rối nữa chứ. Với một khuôn mặt cay đắng, Soát nói thêm, thật bất ngờ khi mà vấn đề làm tôi phải đau đầu trước giờ lại có thể được giải quyết nhanh chóng tới vậy. Tôi muốn nghe thêm về việc ấy, nhưng tôi lại cảm thấy rằng không biết gì hết thì sẽ tốt hơn chưa kịp gì hết thì Thánh Vương đã tự mình nói ra mất rồi. Vùng đất thánh không hề kết nối nhiều với phía lục địa nhưng vẫn sẽ để lại một thánh đường như là một chi nhánh trên phần còn lại của thế giới. Đầu tiên thì nó rất là nhỏ nhưng dần dần thì nó lại càng ngày càng mở rộng ra, giờ nó đã là một thế lực có thể ảnh hưởng tới cả một đất nước. Họ có được một sức ảnh hưởng lớn tới vậy là do, họ không hề trung thành với một đất nước nào trên lục địa cả nên họ có thể bày tỏ ý kiến của mình mà chẳng cần kiêng nể một ai cả. Nhiệm vụ ban đầu của Thánh Đường chính là chặn con đường sai lầm mà thế giới đang đi. Sau khi thở dài một hơi, Mirat lại tiếp tục. Tuy nhiên Thánh Đường tại Levania lại bắt tay với hoàng tộc và những tên quý tộc lớn và làm bất cứ thứ gì mà chúng muốn. Chắc cậu cũng đoán được nhỉ, ta không thể làm ngơ việc này được nên ta đã lên án chúng dưới cái danh Thánh Vương. Tuy nhiên giới trẻ thời nay lại không hề nhận ra ta. Tôi hỏi lại một cách cẩn trọng, ca hát, vậy họ muốn gây sự à, rồi cô ấy đáp lại với sự tức giận. Chà, sau khi chúng thấy ta chúng đã cười cợt nói, vậy là Thánh Vương trông như một con nhóc thế này à, ta bị chỉ trỏ và cười đùa, nó khiến ta bực mình nên đã tấn công chúng bằng sấm sét và biến chúng thành đống than củi. Nhờ thế, những tên còn lại ở đó chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ đầu hàng. Vậy là cô ấy đã dùng tới cả vũ lực sao? Mirat gật đầu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kết quả là cuộc đời quý giá của chúng đã trở thành vật hy sinh để làm gương cho những kẻ khác. Sau đó cô ấy nói thêm như muốn bật khóc, ta đâu có muốn bề ngoài của mình như vậy. Ta muốn có một cơ thể đẹp đẽ cơ. Tất cả là do ta đã trở nên bất tử nên ta bị mắc kẹt với cơ thể như bây giờ và chẳng thể làm gì khác. Yup, từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn khi nhắc tới vẻ ngoài của một người phụ nữ. Chen, CZB, Edit, Kevin, Ki, ghi chú, thành viên mới của team, cách chương.